Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, ngoài ý muốn, chương 218, ngoài ý muốn chương thứ 3 đưa lên, mặt sau lập tức còn có một chương. Thấy như vậy một màn, Hoàng Khôn thật là có chút giờ khóc giờ cười. Này ba ngu đần, thật không biết nói như thế nào bọn họ. Trúc Tâm Di trên mặt tuy nói có chút lạnh, nhưng lời nói trong đó lại mang một vẻ không đành lòng. Có một người bị tang thi cắn, đó cũng là đáng đời bọn họ. Chết ở hôi giới bên trong tốt nhất, miễn phải trở về hiện thực. Không biết tai họa bao nhiêu người, đối với Diệp Lãng Trình ba người. Hoàng Khôn từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm hào cảm. Cho nên miệng cũng biến thành độc không ít. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc chạy tới, nhìn thấy Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn hai người không việc gì, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không phải là nói Vệ Tiểu Bắc liền ném không hạ thủ. Nhưng hai người chung quy là đồ đệ mình, tại hôi giới bên trong, cũng sẽ không làm cho mình như vậy cô tịch, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn hai người gặp chuyện không may. Xảy ra chuyện gì, Vệ Tiểu Bắc hỏi một chút, liền từ Hoàng Khôn miệng chiếm được chuyện lúc trước, lắc lắc đầu. Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ Trúc Tâm Di đầu vai, đó cũng là bọn họ vận mệnh của mình, mỗi một cái tiến vào hôi giới nhân có thể quản dường như mình. Sống đi ra ngoài, là tốt lắm rồi, Trúc Tâm Di không có trả lời. Trên mặt lộ ra nhất điểm hồng ngất, gật gật đầu, nhìn một chút Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Vệ Tiểu Bắc cảm giác các nàng tinh thần rất tốt, liền rút ra cốt đao, đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước. Chuẩn bị đêm này võ quán bốn phía dò xét một lần. Tuy nói trước tại trong diễn võ trường thời gian, Vệ Tiểu Bắc khởi động cảm ứng tìm tòi, nhưng vì tiết kiệm tinh thần, cũng là đem Trúc Tâm Di hai người bốn phía số trong phạm vi 10 mét nhìn một lần. Về phần những phương hướng khác đè căn bản không hề đi chú ý. Đương nhiên, lúc này sẽ khởi động cảm ứng tìm tòi cũng không có việc gì. Chính là tinh thần tiêu hao lợi hại, Vệ Tiểu Bắc lúc này còn không muốn rời đi hôi giới mà thôi. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lựa chọn phương hướng còn lại là cùng Diệp Lãng Trình mấy người ngược lại. Đối Diệp Lãng Trình mấy người, Vệ Tiểu Bắc cũng không thế nào ôm ấp hào cảm, sống hay chết là bọn họ vận mệnh của mình. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn nhúng tay, bởi vì Trúc Tâm Di mị hoặc tang thi, cây non hành động thong thả. Cho nên cũng đem đoàn người độ lôi Chamani Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Đem ba lô gỡ xuống, đồ vật bên trong sửa sang lại một phen, thụ quái rễ cây những thứ này hỗn tạp vật đều để vào tiểu túi bách bảo. Chỉ ở ba lô sau lưng bên trong để lại một ít thức ăn nước uống. Sau đó xưng cân nặng lượng, đưa cho Trúc Tâm Di. Trúc Tâm Di có chút ngạc nhiên nhìn xem sư phụ, muốn nói cái gì đó. Lại bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp cắt đứt nói, này ba lô vẫn tính rắn chắc, ngươi liền lưng, bên trong có chút thức ăn nước uống, Vệ Tiểu Bắc ý tứ rất rõ ràng. Này trong ba lô thứ này chính là Trúc Tâm Di không cẩn thận thất lạc chi hậu bào đà mần ni ở cái. Này hôi giới bên trong, Vệ Tiểu Bắc xem như thấy rõ, sự tình gì cũng có thể sinh, chính mình cũng không dám nói có thể vẫn hộ hai người. Nhưng Hoàng Khôn đã có dự trữ u bán, thật cũng không cần lo lắng. Trúc Tâm Di cũng không nói thêm cái gì. Tiếp nhận ba lô liền khóa ở tại trên lưng. Hoàn hảo, này ba lô có thể co rút lại. Không đến mức lưng sau lưng Trúc Tâm Di liền kéo trên mặt đất. Bất quá, dù vậy, lưng ba lô Trúc Tâm Di nhìn qua cũng có chút thẻ oa y manh trạng thái. Để cho Vệ Tiểu Bắc đều không thể không đưa mắt cho rời đi. Đi không bao lâu, một đám da xanh ải nhân liền xuất hiện rồi, nhìn thấy đi tuốt ở đằng trước Hoàng Khôn, liền xông tới, những thứ này da xanh ải nhân vũ khí trên tay cùng mặt cỏ bên kia có chút bất đồng. Trên cơ bản đều là chén, dĩa, cáo, chậu các loại đồ vật. Không đợi Hoàng Khôn xông lên, chính là một đống chén, dĩa, cáo, chậu ném qua. Đập được Hoàng Khôn vô cùng chật vật. Đối với những thứ này da xanh ải nhân xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề ra tay. ôm cốt đao liền đứng ở một bên, xem Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di đi ứng đối. Những thứ này ra xanh ải nhân nhìn qua tuy nói số lượng không ít, nhưng sức chiến đấu gầy yếu, độ lại nếu so với Tang Thi nhanh lên rất nhiều. Cũng là Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di tốt nhất thực chiến bồi luyện tài liệu, đêm này một ít rách nát ném qua chi hậu. Những lúc đó vỏ ải nhân lại từ bên tường nhặt được một ít toái gạch. Lại là một trận bùm bùm ném lại đây. Hoàng Khôn lúc này đã trốn được mấy cây thụ nhân cây non mặt sau. Nhưng thật ra kia mấy con sông lên phía trước nhất Tang Thi. Bị bữa tiệc này toái gạch tấn công từ xa đập được không nhẹ. Xui xẻo nhất một đầu Tang Thi. Tại đây lần gạch trong mưa trực tiếp bị đập phá đầu. Ngã trên mặt đất cũng không còn cách nào đứng dậy. Đối với Tang Thi tổn thất, Trúc Tâm Di thật không có bao nhiêu tiếc nuối. Dù sao này Tang Thi cũng chính là dọa dọa nhân loại bình thường. Độ, lực lượng chờ các phương diện đều rất yếu. Không có đạt tới số lượng nhất định trước, chính là một mảnh vụn. Đương nhiên, nếu bị này cắn một cái, cũng là rất muốn chết. Đây là đối với nhân loại trọng yếu lực trấn nhiếp. Có thể vấn đề là, những quái vật kia căn bản sẽ không sợ này một chút. Không quản chúng nó đang bị cắn chi hậu, sẽ có hay không biến thành Tang Thi, chúng nó còn không sợ. Kể từ đó, này Tang Thi dùng để đối phó hôi giới bên trong quái vật. Tác dụng cũng rất nhỏ, Trúc Tâm Di mị hoặc này mấy con Tang Thi, đơn giản cũng chính là vì cho thụ nhân cây non làm phòng ngự pháo hôi mà thôi. Trúc Tâm Di một biên chỉ huy thụ nhân cây non không ngừng hướng ra xanh ải nhân tới gần. Vừa bắt đầu mị hoặc những lúc đó vỏ ải nhân bên trong tương đối tinh tráng thân thể. Chơi lâu như vậy mị hoặc khống chế, Trúc Tâm Di ở trên mặt này cũng có một chút tâm đắc nhận thức. Mà vệ tiểu bác ở một bên cũng nâng chút qua một vài thứ. Đồng dạng một chủng tộc quái vật. Chúng nó cũng không phải là nhà xưởng dây chuyền sản xuất bên trong sản xuất ra. Có mạnh có yếu, nếu như có thể khống chế một đám tương đối cường tráng da xanh. So với khống chế một đám gầy yếu da xanh, này sức chiến đấu tự nhiên là kém khá lớn. Mặt khác, sư phụ cũng đã nói, tại một tinh quái vật bên trong, mạnh nhất phải là người cá thủ vệ, qua quái ấu thể, thụ quái. Hắc cự hạt thậm chí còn Tang Thi khuyển, đáng tiếc những quái vật này cũng không rất dễ dàng gặp gỡ. Đã khống chế hai đầu cường tráng da xanh chi hậu, Trúc Tâm Di liền bắt đầu động phản kích, kia hai đầu vừa mới bị khống chế cường tráng da xanh lúc này ngay tại đối phương trận doanh bên. Trong phản bội, trên tay gạch chuyển mặc dù nện ở chính mình đồng loại trên gáy. Xuống tay chi tàn nhẫn. Hoàn toàn không thua gì này một ít nhìn cổ hoặc từ điện ảnh chung nhị thiếu Namani bị chính. Mình đồng loại đánh lén, những lúc đó vỏ nguyên bản tiết tấu nhất trí vứt gạch vận động nhất thời gián đoạn. Đảm lượng đại gia xanh đem gạch ném về phía người phản bội. Đảm lượng tiểu nhân gia xanh xoay người bỏ chạy, trường hợp hỗn loạn tưng bừng, này một ít thụ nhân cây non lúc này đã chiếm cứ yếu điểm. Đem đại đa số da xanh vây quanh ở bên trong, Hoàng Khôn thì nâng cốt đao vọt vào, đại khai sát giới, chiến đấu đến lúc này, liền có thể nói là thắng bại đã định, một đám hơn 30 da xanh, ngoài ra số ít vài cái đao tàu, còn lại bị một lưới bắt hết, Trúc Tâm Di thậm chí còn đều không có sẽ mị hoặc khống chế một cái da xanh. Này một điểm là vệ tiểu bắc nhắc nhở. Cùng với khống chế quá nhiều pháo hôi, chẳng bằng chừa chút khống chế tinh thần càng khá một chút quái vật. Hơn nữa, này khống chế quái vật cũng không thể được đến điểm tiến hóa, loại này chỗ tốt. Chẳng bằng đem đều đánh chết, tranh thủ sớm một chút đem sinh vật đẳng cấp đột phá đến hai tinh đi. Đến lúc đó, Trúc Tâm Di cái này mị hoặc năng lực khống chế mới có thể rực rỡ hào quang. Ngẫm lại xem đi, khống chế một đoàn tiềm thực giả, hỏa nha, hình người cọc gỗ, hoặc là thạch tượng quỳ, đương khang vân, vân, kia chiến lực liền xa hoàn toàn không phải hiện tại có thể bằng được. Hơn nữa, đối với hiện tại Trúc Tâm Di mà nói, quá nhiều ỷ lại mị hoặc khống chế năng lực này cũng không phải là một chuyện tốt. Rất khó đạt tới tôi luyện bản thân yêu cầu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc yêu cầu Trúc Tâm Di mỗi lần chiến đấu. Ít nhất phải chính mình tự tay xử lý một đầu quái vật hoặc là càng nhiều. Mượn trận này cùng Gia Xanh chiến đấu. Trúc Tâm Di liền nâng đao chém bay chừng 10 đầu Gia Xanh. Xem như lúc càng hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối những thứ này tang thi. Gia Xanh xuất hiện hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc trước đối Thúy Hô Thị Hôi Giới đại khái lý giải. Tang thi phải là lấy Thúy Hô Thị Đại học làm trung tâm. Hướng trung tâm chợ diên đưa tới. Mà Gia Xanh ải nhân thì chủ yếu lấy khối này mặt cỏ làm chủ. Hiện tại, này hai đầu quái vật làm sao đều chạy đến võ quán bên này. Chẳng lẽ nói, tại hôi giới bên trong, võ quán cùng hai địa phương này cách xa nhau tương đối gần mặc kệ cái này suy đoán có phải thật vậy? Hay không, Vệ Tiểu Bắc theo sau liền để cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn tăng mạnh cảnh giác, dù sao, này Gia Xanh ải nhân xuất hiện thật không có nhiều vấn đề lớn. Vấn đề kia tang thi xuất hiện. Liền rất có thể cùng xuất hiện tiềm thực giả như vậy hung tàn cao cấp tang thi quái vật. Phía trước giống như có một con cầu, Hoàng Khôn có chút kinh hỉ kêu lên. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, nhịn không được ngay tại Hoàng Khôn trên gáy gõ một cái. Nhìn kỹ rõ ràng, đó là tang thi khuyển. Hoàng Khôn tiểu tử này thị lực có chút không tốt lắm. Nhưng ở hôi giới bên trong cũng từ từ chiếm được cải thiện. Không nghĩ tới lần này nhưng thật ra nhìn lầm rồi. Trúc Tâm Di nhìn chăm chú nhìn một chút. Đúng là một đầu tang thi khuyển. Lúc này chính nằm ở một bộ thi thể bên cạnh. Mở ra kia hoa cúc hình dạng miệng rộng. Gặm nhấm thi thể. Nói thật, cảnh tượng như vậy. Rút lui một thời gian ngắn. Để cho Trúc Tâm Di đến xem. Bảo quản lập tức đem ăn không quá lâu thịt nướng cho đều nhổ ra. Có thể hiện tại. Trúc Tâm Di sau khi xem, chẳng những không có nửa điểm ghê tởm, ngược lại là có chút hưng phấn, nàng nhớ rõ sư phụ nói qua, này tang thi khuyển tại một tinh quái vật bên trong cũng được cho cường đại rồi. Nếu như có thể mị hoặc một đầu tang thi khuyển lời nói, đối với mình chiến lực tăng lên là có thể nghĩ, xét thấy Trúc Tâm Di muốn mị hoặc này đầu tang thi khuyển. Hoàng Khôn cũng không có chủ động xuất kích. Cây còn lại quả to hai đầu tang thi đi ở phía trước. 10 con thụ nhân cây non hình thành một cái nửa vòng vây đi ở phía sau. Hoàng Khôn làm một đạo phòng tuyến đi ở Trúc Tâm Di phía trước. Mà Trúc Tâm Di thì tại hai đầu cường tráng Gia Xanh dưới sự bảo vệ đi ở cuối cùng. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lấy Trúc Tâm Di hiện tại mị hoặc năng lực khống chế mà nói. Muốn mị hoặc khống chế một đầu quái vật. Như vậy lẫn nhau ở giữa khoảng cách không thể qua 10 thước. Khoảng cách này đối với tang thi khuyển mà nói, lập tức liền tới, cho nên không thể không cẩn thận một ít. Về phần Vệ Tiểu Bắc thì thôi kinh nhảy tới bên cạnh trên nóc nhà. Xem xét bốn phía tình huống, theo khoảng cách tới gần, đầu kia chính nằm ở trên thi thể đại ăn thịt thối tang thi khuyển đột nhiên ngẩng đầu lên lô. Hướng Trúc Tâm Di bên này nhìn lại. Tang thi quái vật trên cơ bản đều là dựa vào thính giác đến cảm nhận ngoại giới tin tức. Không hề nghi ngờ, này đầu tang thi khuyển phát hiện đang đến gần bên trong tang thi. Cây non, xôn xao, toàn thân thịt thối loang lổ tang thi khuyển trong nháy mắt liền hướng bên này vọt tới. Hướng đi tuốt ở đằng trước một đầu tang thi chính là một ngụm cắn xuống. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.